Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đại Minh Huyền Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Mạnh Thiên Sở một đường thấp thỏm theo sát Vạn Tuế ra, đi tới thư phòng của Thành Tử Nghĩa. Thành Tử Nghĩa cho tất cả người hầu lui xuống phía sau, để lại hai đại nội thị vệ giữ cửa, sau đó đã đóng cửa lại. Gia Tĩnh ngồi xuống, đối với Mạnh Thiên Sở, nói: "Biết trẫm mang về từ Gia Khánh Phủ cho người tin tức tốt gì không?" Mạnh Thiên Sở vội vàng khom người rồi đáp: "Tỳ chức không có biết." Gia Tĩnh nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, lại nói: "Đem phi tiêu cùng tờ giấy kia lấy ra cho trẫm xem một chút." Mạnh Thiên Sở vội vàng đem phi tiêu cùng tờ giấy giao cho Nghiêm Tung bên cạnh. Nghiêm Tung sau khi nhận lấy, hai tay đưa cho Vạn Tuế ra. Gia Tĩnh nhìn chữ viết trên tờ giấy một chút, sau đó cầm lấy phi tiêu cẩn thận quan sát chú đáo một phen, nói tiếp: "Quốc công, người đến xem cái phi tiêu này một chút đi. Người đối với cái này hẳn là lành nghề hơn so với trẫm." Thành Tử Nghĩa tiến lên đem phi tiêu nhận lấy, nhìn hồi lâu, gỡ xuống sợi tơ hồng trên phi tiêu, nhìn vào cái chốt ở nơi lỗ nhỏ buộc sợi tơ một chút, lại nói: "Trên phi tiêu có khắc một chữ ân." Mạnh Thiên Sở vừa nghe thấy thế, trong lòng cả kinh, không khỏi nhìn phi tiêu kia một chút, nghĩ thầm mình tại sao không phát hiện ra chữ ân ấy chứ. Gia Tĩnh nhìn Mạnh Thiên Sở, lại nói: "Mạnh Ái Khanh, nét mặt của người nói cho trẫm biết, ngươi thật là không biết đây là phi tiêu của ân gia sơn trại sao?" Mạnh Thiên Sở vội vàng nói: "Hy vọng Vạn Tuế gia có thể nghe ti chức giải thích." Gia Tĩnh gật đầu đáp: "Tốt, ngươi nói đi, trẫm nghe đây." Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, Gia Tĩnh này cái gì cũng tốt, nhưng là hận thấu xương đối với kẻ bất trung với mình. Nếu đã hắn không tin ai, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Thiên Sở hắng giọng một cái, đang muốn nói chuyện, cửa đột nhiên được mở ra. Chỉ thấy Tả Giai Âm cùng Hiểu Duy đi vào. Gia Tĩnh đang muốn nổi giận, vừa thấy hai nàng, một người là thiên sư của mình, một người là nữ nhân mình thích, liền nhịn ngay xuống. Thì vệ canh cửa nói: "Chúng ta ngăn không có được." Thành Tử Nghĩa vung tay, bọn họ lùi xuống. Thành Tử Nghĩa quay sang nhìn Hiểu Duy, lại nói: "Các người làm sao tự tiện xông vào đây như vậy?" Hiểu Duy gấp gáp đáp: "Con cũng chỉ là nửa đường gặp Giai Âm tỷ tỷ." Tả Giai Âm nói ngay: "Thiên Sở, Cẩn Nhi mất tích rồi." Mạnh Thiên Sở vừa nghe thấy thế, nhất thời sợ hãi đến ngây cả người, tiến lên vội vàng hỏi: "Làm sao lại mất tích được vậy?" Gia Tĩnh vừa nghe thấy vậy, cũng nói: "Là có ý gì?" Tả Giai Âm đưa cho Mạnh Thiên Sở một tờ giấy. Gia Tĩnh cùng Nghiêm Tung còn có Thành Tử Nghĩa tiến lên nhìn. Trên đó viết: "Trong vòng 3 ngày, không mang thổ cấp của cầu hoàng đế tới gặp ta, người hãy đợi mà nhận xác con của người về." Bây giờ, tất cả mọi người đều sững sờ và vô cùng bàng hoàng, không biết tại sao lại bắt đi một đứa trẻ vô tội như vậy. Mạnh Thiên Sở thân thể thoáng cái chao đảo, Thành Tử Nghĩa vội vàng đem hắn đỡ lấy, quay sang Vạn Tuế gia lại nói: "Vạn Tuế gia, người xem còn chữ viết trên này cùng trên tờ giấy Mạnh Thiên Sở mới vừa rồi lấy ra hoàn toàn là giống nhau y đúc." Gia Tĩnh nhìn Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm một chút, lại nói: "Người phát hiện ra cái tờ giấy này khi nào?" Tả Giai Âm đáp: "Mới vừa rồi, Ôn Nhu tới tìm thần thiếp, vừa nghi tỷ tỷ cùng Phi Yến, nói là Thiên Sở được ngài cho gọi đi. Thần thiếp liền từ gian phòng của mình đi ra ngoài, đến phòng của Vượng Nghi tỷ tỷ nói chuyện. Lúc ấy, thần thiếp đi, bà Vũ cùng Cẩn Nhi đều ở trong phòng của thần thiếp. Phòng của Vượng Nghi tỷ tỷ cách phòng của thần thiếp không quá 10 thước. Thần thiếp mới ngồi xuống, liền nghe bên gian phòng của mình có người hét thảm một tiếng. Thần thiếp vội vàng đứng dậy, chạy tới nhìn xem. Thấy bà Vũ bị đánh ngất xỉu, nằm trên mặt đất, Cần Nhi đã mất tích, trên giường để lại tờ giấy này. Nghe xong, Gia Tĩnh mới đáp: "Quốc công, người nhanh dẫn người đi tìm hài tử. Nghiêm Ái Khanh, người đi khắp nơi, vừa tìm và lục soát, nói không chừng hài tử còn đang ở trong phủ tổng đốc. Người này cũng thật là lớn gan, giữa ban ngày ban mặt, dám can rỡ hành động như vậy." Sau đó quay sang Mạnh Thiên Sở nói: "Chúng ta trước tiên đến phòng của ngươi, nhìn kỹ một lần hãng nói. Mạnh Ái Khanh, ngươi vừa đi vừa nói cho ta nghe một chút về chuyện của ngươi làm Âm gia nhị trại chủ đi. Mạnh Thiên Sở vội vàng đền tiếng và nói ngay, vâng ạ. Giả Tĩnh đi tới cửa, thấy Hiểu Duy đứng ở đó, đã nói, nàng đi cùng trẫm chứ. Hiểu Duy vội vàng gật đầu, đi theo Giả Tĩnh, cùng nhau hướng đồng viện đi tới. Đi tới đồng viện, Mạnh Thiên Sở cũng không giấu giếm, đem chuyện của mình và Ân Gia Sơn Trại nói cho Vạn Tuyết Gia nghe. Lục Trương trên đường từ Gia Khánh Phủ trở về, Giả Tĩnh cũng đang nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này có quá nhiều chỗ kỳ quặc. Thế Mạnh Thiên Sở vừa nói như thế, mặc dù không hoàn toàn tin Mạnh Thiên Sở, bất quá cũng không có tức giận như trước nữa. Án tử còn chưa có trả rõ, hắn cũng không thể phán đoán vừa. Hơn nữa, Mạnh Thiên Sở cũng để cho Thích Khách chém bị thương. Giả Tĩnh lại nói, người mới vừa nói những lời này, trẫm đã nắm chắc được, người xem trước hiện giờ một chút đi. Đây là chuyên môn của ngươi, xem hiện trường qua xem. Trước tiên, tìm được con của người rồi hãy nói sau. Mạnh Thiên Sở cảm kích gật gật đầu. Hạ Phượng Nghi, Ổn Nhu cùng Phi Yến bên cạnh còn ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Hiểu Đăng cũng khẩn trương nhìn Mạnh Thiên Sở. Mọi người đứng ở cửa nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở đi một mình tiến đến gian phòng đó, nhìn kỹ một chút. Phát hiện người kia là mở cửa sổ tiến vào trong. Trên bàn gần cửa sổ có thể thấy được dấu chân rõ ràng. Mạnh Thiên Sở đi ra phía trước, Giả Tĩnh đứng bên cửa sổ hỏi. Có phát hiện gì không? Mạnh Thiên Sở cất tiếng đáp. Muôn tàu thánh thượng, người đó từ cửa sổ đi vào, từ dấu chân trên bàn để lại. Người này đại khái là nam nhân, thân thể cao lớn, thể trọng đại khái so với ta nặng hơn 20 cân, cũng coi là đại hán vạm vỡ. Nhưng khinh công không có tệ, hẳn là chỉ ở trên bàn đã một quyền đánh trúng bà Phú, bởi vì không có phát hiện chỗ khác có dấu chân. Giả Tĩnh nghe vậy liền nói, bà Vũ nếu như ở bên giường, tay của hắn có thể dài như vậy sao? Mạnh Thiên Sở đáp, hắn có thể phát ra âm thanh dụ dỗ bà Phú đi tới phía trước cửa sổ, sau đó thừa dịp bà Phú không chú ý, đem đánh ngất đi. Giả Tĩnh đáp, đứa bé kia còn ở trên giường, hắn làm thế nào đem hài tử ôm đi chứ? Mạnh Thiên Sở nghe hỏi thì đáp, cho nên nói, người này khinh công không có tệ, hắn là trực tiếp lợi dụng lực lượng một cước này, sau đó phi thần đem hài tử ôm lấy, xoay người bay ra ngoài cửa sổ. Giả Tĩnh không giải thích được, liền nói, có thể như vậy được sao? Mạnh Thiên Sở nhìn Giả Tĩnh cùng Hiểu Đặc bên cạnh, lại nói, nếu như Hoàng thượng không tin, xin Hoàng thượng để cho Hiểu Đặc làm mẫu một chút, để Hoàng thượng xem qua. Mạnh Thiên Sở nói xong, nhìn Hiểu Đặc. Hiểu Đặc gật đầu bảo Mạnh Thiên Sở tránh ra. Chỉ thấy nàng kinh thân nhảy lên. Đầu tiên là một cước dẫm ở trên bàn, sau đó phi thần đến, lấy tay điểm một cái ở cạnh giường. Lợi dụng lực lượng ở tay, phi thần ra ngoài cửa sổ. Giả Tĩnh cười nói, Hiểu Đặc kinh công lợi hại như thế, sao trước đây ta lại không nhìn ra được chứ? Hiểu Đặc e thẹn cười cười, không nói gì. Mạnh Thiên Sở đi tới cửa ngoài, nhìn một chút bốn phía, phát hiện dưới cửa sổ gian phòng Tả Giai Âm có chút bụi mọt lâu ngày để lại. Bên trên có in dấu chân. Đi theo dấu chân vài bước, phát hiện dấu chân đột nhiên không thấy đâu nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên mà hỏi, ai ở gian phòng này vậy? Phi Yến đi lên trước, liền nói, là phòng của thiếp thừa lão gia. Mạnh Thiên Sở đẩy mạnh cửa đi vào, thấy cửa sổ phía bắc đang mở ra. Đi vào nhìn, bên ngoài là một ao hoa sen. Hiểu Duy đi đến nói, từ nơi này đi xuyên qua hồ nước, chính là vườn hoa nhà ta. Nơi đó đặc biệt trồng hoa cỏ cha mẹ ta thích. Mạnh Thiên Sở hỏi, hết vườn hoa là đến nơi nào? Hiểu Duy đáp, chính là tường rào. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Đặc vẫn không nói gì. Hiểu Đặc nói tiếp, ta hiểu rồi, để ta đi xem một chút. Nói xong, nàng từ trong cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở hô lên, cẩn thận một chút. Ôn Nhu nói ngay, ta cũng đi xem một chút vậy. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, nàng phải cẩn thận bảo vệ tốt Hiểu Nặc, mỗi ấy không biết võ công. Nói xong, Ôn Nhu đầu cũng phi thân theo ra ngoài ngay. Mạnh Thiên Sở nhìn trên cửa sổ bên cạnh còn lưu dấu bùn đất, đột nhiên phát hiện bùn đất trên giày Ôn Nhu cùng Hiểu Nặc là màu đỏ, mà lúc trước cái bùn đất chưa khô này quả thật là màu đen, liền xoay người hỏi Hiểu Duy. Nhà của nàng bùn đất tất cả đều là màu đỏ sao? Hiểu Duy suy nghĩ một chút lại nói, hẳn đã như vậy, bao gồm cảnh vườn hoa, bởi vì ta thường đi qua đó, cho nên nhớ ra. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, lẩm bẩm, phương nào bùn đất có màu đen đây nhỉ? Nhìn một chút, đột nhiên hắn quay sang Hạ Phượng Nghi và Hiểu Duy rồi nói, mọi người từ Gia Khánh Phủ lúc trở lại đây, có phải gặp mưa hay không? Hiểu Duy gật đầu, Mạnh Thiên Sở nói, phiền Hiểu Duy nhấc chân để ta nhìn thử. Hiểu Duy giơ chân lên. Mạnh Thiên Sở ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút, sau đó cười, ý bảo Hiểu Duy đem chân để xuống, sau đó nói. Từ chân của Hiểu Duy cô đường nhìn lại, bùn đất ở quý phủ có màu đỏ, cũng không có bùn đất màu đen. Trên chân hung thủ là dính bùn đất từ Gia Khánh phủ trở lại, cho nên... Giả Tĩnh đáp, ý của người là, người này là từ Gia Khánh phủ tới sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, nếu như không có sai lầm, thì chỉ là một đường đi theo Vạn Tuế gia cùng mọi người tới đây. Nếu vẫn ở trong phủ, như vậy một đợt bùn đất màu đen trên chân đại khái sớm đã bị bùn đất màu đỏ làm biến mất. Hoặc chính là hắn tại sao sớm không động thủ, muộn không động thủ, lại chờ ngay sau khi trở về mới động thủ đây. Giả Tĩnh gật đầu nói, người nói cũng có đạo lý. Nói xong, nhấc chân mình một chút, đáy giày của mình quả nhiên cũng có chút ít bùn đất màu đen. Giả Tĩnh cười nói, vậy người nhìn hồ nước bên cạnh, bùn đất cũng là màu đen, người tại sao không có nghĩ đến chuyện này? Người kia là ở hồ nước bên cạnh dính bùn mang lên đây chứ? Mạnh Thiên Sở đáp, nếu như người này là ở hồ nước bên cạnh mang bùn dính lên, như vậy xin Vạn Tuế gia nhìn kỹ. Người này hẳn là từ trong phòng phi yến đi ra ngoài, mà cũng không phải là từ nơi này đi vào. Nếu không, trong phòng phi yến hẳn là phải có hai hàng dấu chân, mà ở trong đó chỉ có dấu chân đi ra ngoài, không có dấu chân tiến vào. Lại nói cho dù lúc hắn ở hồ nước bên cạnh thật bị dính bùn đất, như vậy hồ nước bên cạnh hẳn là có chân của hắn để lại dấu. Mà người xem, hồ nước bên cạnh có một đường đá xanh nhỏ, mới mưa xong, hồ nước bên cạnh hết sức trơn trượt, người nọ sẽ không đần như vậy, đường dễ không đi, lại đi đường khó. Giả Tĩnh đáp, nếu như hắn cố ý muốn lưu lại những thứ bùn đất này ở đây thì sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, Vạn Tuế gia thật là người tâm tư kín đáo. Đợi lát nữa, Ôn Du cùng Hiểu Nặc trở lại, chúng ta sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Đang nói chuyện, Ôn Du cùng Hiểu Nặc bước nhanh quay trở về. Hiểu Nặc nói, Mạnh đại ca, phi tặc kia đến cạnh vườn hoa, cước bộ đã không thấy đầu nữa. Ta cùng Ôn Du tỉ tỉ tìm hồi lâu cũng không có tìm được. Mặt khác phát hiện cửa nhỏ của vườn hoa lại bị cậy ra. Mạnh Thiên Sở nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói ngay, người này còn chưa có rời khỏi phủ tổng đốc, nhanh tăng thêm nhân thủ tập trung tìm ở khu vực vườn hoa. Giả Tĩnh hỏi, tại sao lại nói như vậy? Mạnh Thiên Sở không khỏi gấp gáp nói, xin thứ cho tỷ chức sốt ruột đi tìm hài tử, trước hết xin Vạn Tuế gia để cho người đi tìm, sau đó vị thần sẽ giải thích với người sau. Giả Tĩnh vội vàng gật đầu xoay người đối với tiếp thân thị vệ bên cạnh, lại nói, dựa theo ý của Mạnh Ái Khanh đi làm đi. Nhất định phải cẩn thận lục soát, chú ý an toàn cho hài tử. Thị vệ kia lên tiếng đi ngay. Tạ Dại Âm nghe nói hài tử còn không có rời khỏi vườn hoa, vội vàng phi thân từ cửa sổ nhảy xuống. Mạnh Thiên Sở nhanh tay hơn đem nàng kéo trở lại. Chúng ta từ cửa sau vườn hoa đi vào. Đúng rồi, Hiểu Duy, vườn hoa này có cửa sau sao? Hiểu Duy vội vàng nói. Có chứ, ở chỗ Nam Viện, mọi người đi theo ta. Mọi người đi theo Hiểu Duy, bước nhanh đi đến Nam Viện. Quả nhiên ở cuối một hành lang Nam Viện tìm được một cổng vòm cửa sau của vườn hoa. Hiểu Duy mang theo mọi người đang muốn đi vào. Lúc này Thành Tử Nghĩa cùng Nghiêm Tung mang theo mấy chục người đi tới. Thành Tử Nghĩa nói, ta tìm rồi, cũng không có tìm được. Nghiêm Tung đáp, ta cũng vậy. Thành Tử Nghĩa thấy mọi người muốn vào vườn hoa, rất kinh ngạc nói, mọi người tới đây là sao? Giả Tĩnh đáp, Mạnh Ai Khanh nói kẻ bắt cóc còn ở vườn, vẫn chưa có đi. Thành Tử Nghĩa vừa nghe vậy liền nói, cái vườn này rất rộng lớn, không dễ tìm đâu. Giả Tĩnh đáp, chính là như vậy. Lần trước quốc công dẫn theo trẫm cùng Nghiêm Ái Khanh đi liên tục gần một canh giờ mới đi hết đấy. Tạ Dại Âm lại đáp, nếu cần nhi cất tiếng khóc, có thể cho chúng ta biết bọn họ ở nơi đâu hay không? Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ bả vai Tạ Dại Âm không nói gì, nhưng trong lòng thì nghĩ, có lẽ do gấp gáp quá, trong ngày thường Tạ Dại Âm là người thông minh nhất, cũng quên một chuyện, đối phương tự nhiên biết hài tử sẽ khóc, nói không chừng sẽ đem hài tử đánh cho hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn không thể nói ra điều này. Nếu nói ra, sẽ làm cho Tạ Dại Âm gấp gáp và lo lắng. Thành Tử Nghĩa nói, nếu như vậy, nên lưu một ít người ở cửa sau. Ta dẫn người đi cửa trước, làm phiền Nghiêm đại nhân ở phía cửa sau coi chừng dù. Nói xong, liền dẫn một số người rời đi. Mạnh Thiên Sở nói, người không nên quá tập trung một chỗ, phân tán ra một chút, một khi phát hiện ra lấy giáo trúc làm hiệu. Bởi vì, ra vườn hoa lớn như vậy, thì ta thấy Vạn Tuế gia không nên đi, thật sự rất nguy hiểm. Mặt khác các cô nương cũng không nên đi theo. Nghiêm đại nhân, ngài sẽ ở đây cùng Vạn Tuế gia chờ là được, để ta dẫn người đi vào. Hiệu Đăng tiến lên phía trước nói, Mạnh đại ca, vậy huynh có công phu sao? Mạnh Thiên Sở đáp, ta coi là sẽ không có công phu, nhưng ta cũng phải đi vào, bởi vì người nọ bắt đi chính là nhi tử của ta. Hiểu Đặc đáp, muội cũng muốn đi. Mạnh Thiên Sở nói, bây giờ không phải là thời điểm chơi đùa, muội không nên đi, cùng với lại mọi người ở bên ngoài chờ là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Mạnh Thiên Sở không còn kịp nhiều lời cùng Hiểu Đặc nữa, mang theo 20 mấy người thị vệ vào trong vườn hoa. Hiểu Đặc ở phía sau nói, huynh cứ như vậy sẽ lạc đường, huynh cho muội dẫn đường cho huynh. Nói xong chạy tiến theo. Mạnh Thiên Sở đang muốn ngăn lại, Hiểu Đặc vội nói, muội sẽ dùng khinh công, nếu quả thật muốn đánh nhau, muội không cần huynh quản, muội sẽ tự mình chiếu cố mình. Mạnh Thiên Sở đang do dự, chỉ nghe Hiểu Duy nói, Hiểu Đặc nói cũng đúng đấy, để cho muội ấy dẫn đường cho mọi người là tốt nhất. Cái vườn này muội ấy quen thuộc hơn cả ta, trời tối thế này muội ấy có thể tưởng tận từng ngóc ngách, mọi người không có ai dẫn đường rất dễ bị lạc được. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy nói như vậy liền gật đầu đi theo Hiểu Nặc hướng hậu hoa viên đi tới. Hiểu Nặc đi ở phía trước vẫn cúi đầu. Mạnh Thiên Sở liền nói, Hiểu Nặc, muội nếu là nam tử ta nghĩ muội nhất định là phá án truy tìm hung thủ vô cùng xuất sắc. Hiểu Nặc cũng không ngẩng đầu lên, lại nói, tại sao chứ? Mạnh Thiên Sở liền đáp, muội đang ở đây tìm dấu chân có phải không? Hiểu Đặc gật đầu định nói gì đó, nhưng đột nhiên dừng bước. Mạnh Thiên Sở đi ra phía trước, quả nhiên nhìn thấy một dấu chân, bên trên còn có một chút bùn đất màu đen. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trên là một bức tường có trồng hoa cỏ. Trên bức tường nở ra vài đoá hoa tưởng vi rất đẹp. Chẳng qua là Mạnh Thiên Sở không có tâm tư thưởng thức. Hắn nói, người này rất giàu hoạt, nhưng cố ý muốn dẫn chúng ta đến đây. Hắn thoáng cái bay lên, thoáng cái cố ý lưu lại dấu chân cho chúng ta tìm. Hiểu Năng cũng đi theo Mạnh Thiên Sở nhìn một chút rồi nói, người này khinh công quả thật không tệ, chân điểm ở phía trên, thế nhưng không có đạp gãy một đoá hoa nào. Mạnh Thiên Sở đi tới bên giàn trồng hoa, đột nhiên một bóng đen xuất hiện. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc cơ hồ đồng thời kêu to, thị vệ thấy vậy lập tức đuổi theo. Hiểu Năng cũng đuổi theo phía trước, vừa chạy vừa nói, Mạnh đại ca, huynh hãy ở nguyên chỗ này chờ chúng ta, đừng đi lung tung, tránh bị lạc đường. Mạnh Thiên Sở thấy mọi người dùng khinh công đuổi theo, bên cạnh còn có 2 thị vệ cùng mình bảo vệ mình, liền không thể làm gì khác hơn là chờ bọn họ trở lại rồi nói sau. Đột nhiên, Mạnh Thiên Sở ở nơi bóng đèn bàn nãy hiện ra rơi lại một vật, ánh mắt hắn sáng lên, nhưng ngày sau đó quay đầu đối với 2 thị vệ nói, các người đi về phía trước 10 thước chờ ta. Mạnh đại nhân, ý của ngài là... Ai ra, ta không tiện nói rõ, các người đi trước đi, ta lập tức tới ngay. 2 thị vệ vừa nghe vậy lập tức hiểu ý xoay người rời đi. Mạnh Thiên Sở làm bộ nghiêng nghiêng người đi tiểu, nhưng lại đem vật mình phát hiện được nhặt lên, sau đó cẩn thận để vào trong ngực áo, khoai miệng nở một nụ cười. Lúc này đã thấy Hiểu Nặc cao hứng chạy tới nói, Mạnh đại ca, muội dẫn huynh đi xem. Nói xong, giật tay Mạnh Thiên Sở hướng sau trong hậu hòa viện đi tới. Qua một hành lang, Mạnh Thiên Sở đột nhiên nhìn thấy trong một cái đường đỉnh, bên dưới xà nhà có treo một cái giỏ trúc, bên trên phủ khăn lụa màu trắng. Mạnh Thiên Sở vọt lao tới, chỉ thấy Văn Cần nằm ở trong giỏ trúc ngủ say, hồn nhiên không biết không có mẹ bên cạnh mình. Chỗ này bốn bề vắng lặng, nó lại càng ngủ say sưa. Mạnh Thiên Sở nói, người kia đâu rồi? Hiểu Đặc đáp, bọn họ đang đuổi theo, muội thấy Cẩn Nhi đã tìm được rồi, muội ngập cũng không giúp được bọn họ cái gì, liền vội vàng tới đây gọi huynh. Hiểu Đặc cao hứng quay sang thị vệ bên cạnh nói, các người nhanh chóng đi thông báo cho Vạn Tuế gia cùng Vũ Đình Thiền Sư đã tìm được 2 tử rồi. Thị vệ thấy mình chưa cần làm gì đã giải quyết xong việc, 2 tử cũng tìm được rồi, tự nhiên hết sức cao hứng, vội vàng hướng về con đường nơi kỳ nãy đi đến, đi ra ngoài thông báo. Mạnh Thiên Sở đem Cẩn Nhi ôm vào trong ngực, Hiểu Đặc nhìn trong giỏ trúc một chút, lại nói, người này rốt cuộc là ai, lại tỉ mỉ như vậy, sợ Cẩn Nhi bị muỗi cắn, còn đắp khăn đụa ở trên giỏ trúc. Mạnh Thiên Sở đáp, hắn đại khái chỉ đã muốn hù dọa chúng ta một chút, cũng không nghĩ muốn thật sự làm hại 2 tử. Hiểu Đặc vỗ vỗ lồng ngực của mình, lại nói, vậy thì tốt, đi thôi, chúng ta đem Cẩn Nhi ra ngoài rồi hãy nói tiếp, nơi này rất nóng. Được rồi. Trong phòng của Tả Dây Âm, bà Vũ đã tỉnh dậy, thấy Cẩn Nhi cũng được tìm trở về rồi, liền yên lòng, không kịp suy nghĩ về cái đầu đang còn choáng váng của mình, ôm Cẩn Nhi thường tâm khóc một lúc lâu, sau đó mang Cẩn Nhi cho đi bú sữa. Giả Tĩnh thấy Tả Dây Âm rốt cuộc cũng cười, liền nói, mặc dù hôm nay để cho kẻ kia chạy mất, vốn dĩ sau chuyện này, trẫm thấy đồng viện cần tăng thêm nhân thủ phòng bị, thiên sư cần phải nghỉ ngơi cho tốt, mới vừa rồi trẫm gặp chuyện này, cũng là thất hồn lạc phách. Trẫm nhất định phải điều tra ra là ai ác độc như vậy. Tìm được rồi, nhất định sẽ bầm thầy vạn đoạn mới giải được cơn giận của trẫm. Tạ Giai Âm khom người nói lời tạ ơn. Đa tạ vạn thuế gia, cần đi hữu kinh vô hiểm, thần thiếp cũng yên lòng, người cứ lo toan chuyện của người đi. Gia Tĩnh nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, cầm vẻ mặt toát mồ hôi của hắn, liền nói, Mạnh Ái Khanh, người cũng nghỉ ngơi một chút đi. Về phần sự tình ân gia, trẫm đã nắm chắc. Người hiện tại, thân thể có thương tích, cứ nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì ta sẽ tìm người. Mặt khác, nếu quả thật là ân gia gây đến chuyện này, bọn họ biết ngươi không hỗ trợ bọn họ, đại khái có thể còn làm những chuyện khác nữa, cho nên các người cũng phải cẩn thận. Ôn Nhu nói ngay, thần thiếp cả gan muốn nói một câu. Giả Tĩnh nhìn Ôn Nhu một chút, liền nói, được, người nói đi. Ôn Nhu đáp, thần thiếp cho rằng trong chuyện này có người gài tăng vật giá họa cho tướng công nhà chúng thần thiếp. Tướng công nhà chúng thần thiếp lúc ấy chỉ vì cứu thần thiếp cùng người trong nhà nên mới nhận là nhị trại chủ. Kể từ khi chúng thần thiếp rời khỏi sơn trại cũng chưa từng cùng bọn họ liên lạc qua. Sau đó, lúc Giai Âm sinh Cẩn Nhi, bọn họ phái người tới tặng lễ vật cho hài tử cùng Giai Âm. Nói tới chuyện này, sau này tướng công vì không chọc muốn dây vào những chuyện này nữa nên đã từ chức sư gia. Ẩn gia kia thấy tướng công bây giờ cũng chỉ là một kẻ thảo dân, liền không tiếp tục dây dưa nữa. Từ đó tới giờ lại xảy ra chuyện, cho nên thần thiếp nghĩ người nọ sở dĩ nói như vậy chắc là muốn hại tướng công nhà thần thiếp. Giả Tĩnh cười nói, được rồi, những thứ này trẫm cũng biết cả rồi. Về phần Mạnh Thiên Sở tại sao tự chức sư gia, mặc dù trẫm bây giờ mới biết được. Bất quá, nếu là thật sự như vậy, trẫm chắc chắn ban thưởng cho hắn. Được rồi, trẫm đi đây, các người cũng hào hào nghỉ ngơi đi. Giả Tĩnh đang muốn rời đi, lúc này Thanh Từ Nghĩa cũng nghiêm tung đem người chạy tới, nói là nhận được tin tức, biết hài tử đã trở lại bình yên vô sự, liền qua để xem một chút. Mạnh Thiên Sở nói, Thành đại nhân, ta nghĩ người này ngài nhất định tìm ra. Mọi người vừa nghe vậy cảm thấy Mạnh Thiên Sở lời nói có ý tứ, liền rối rít nhìn Thành Tử Nghĩa. Thành Tử Nghĩa cảm thấy không giải thích được, đang muốn giải thích, hỏi lại. Chỉ thấy Mạnh Thiên Sở từ trong lồng ngực móc ra một vật đưa cho Thành Tử Nghĩa. Thành Tử Nghĩa nhận lấy vật kia mà nhìn, chính là yêu bài của phủ tổng đốc. Nhất thời sắc mặt đại biến, gọi thị vệ tổng quản trong phủ bên cạnh mình tới, đem yêu bài giao cho hắn, để cho hắn xem một chút xem là ai. Dù sao phủ tổng đốc có hơn 300 người, chính hắn cũng không biết hết. Thị vệ tổng quản vừa nhìn yêu bài, liền nói, đánh số trên yêu bài này không phải là trong thị vệ chúng ta. Đại nhân hãy hỏi quản gia một chút, hắn là người hầu cùng nha hoàn trong viện phía trước. Giả Tĩnh không biết tại sao có thể như vậy, liền nói, Mạnh Ái Khanh, cái yêu bài này người phát hiện ở chỗ nào? Mạnh Thiên Sở đáp, ở ngay trong vườn hoa. Hiểu Duy và Hiểu Nặc vội vàng nói, có phải lúc huynh bảo chúng ta tránh đi rồi phát hiện hay không? Làm sao huynh không nói cho muội biết chứ? Mạnh Thiên Sở cười cười nói, ta cảm thấy hay là giao cho phụ thân muội khá hơn một chút. Thanh Tử Nghĩa gật đầu ngừng trọng nói, chuyện này không phải chuyện đùa, chúng ta đến tiền viện bàn luận điều tra xem. Giả Tĩnh giận đến tái mặt, nói ngay, quốc công, gian tặc này không phải là người của phủ tổng đốc các người sao? Lần này có ý tứ gì? Nói Mạnh Thiên Sở là kẻ nam vung của ân gia sơn trại. Ta thấy trong phủ tổng đốc của các ngươi cũng không yên ổn đâu. Thành Tử Nghĩa vội vàng khom người nói, vì thần nhất định đem chuyện này nhanh chóng điều tra ra manh mối. Giả Tĩnh đáp, tốt lắm, chúng ta bây giờ phải đi rồi. Mạnh Ái Khanh, ta thấy ngươi cũng tạm thời không nên nghỉ ngơi. Ngươi cũng đi hỗ trợ tìm kiếm điều tra xem. Trẫm mới vừa phát hiện, ngươi ở phương diện này làm rất tốt đấy. Khó trách, Giàn Kỳ lần trước thấy trẫm cũng nói tốt về ngươi về mặt này. Đi thôi. Một lát sau tại tiền viện, Thành Tử Nghĩa đem quản gia gọi tới. Quản gia cầm yêu bài quan sát, lập tức nói đây chỉ là yêu bài tạm thời dùng ban đêm đổi người tuần tra. Chỉ có người hầu cửa sảnh lúc các đêm mới cần dùng đến. Cứ như vậy, phạm vi được rút nhỏ lại. Thành Tử Nghĩa bảo quản gia đem người các đêm trong 3 ngày gần đây toàn bộ gọi tới. Chỉ chốc lát sau, 9 người hầu đã đứng ở cửa đại sảnh. Thành Tử Nghĩa hỏi thăm người các đêm tình huống thay đổi yêu bài một chút. Quản gia gọi người các đêm ngày đầu tiên, Thành Tử Nghĩa hỏi, yêu bài này ngươi giao cho người khác là lúc nào, giao cho ai? Người hầu kia đáp, hôm nay vào giờ thìn, lúc đó giao cho Trương Tam. Nói xong xoay người chỉ một nam nhân thấp bé phía sau. Trương Tam lập tức bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu, đầu tiên là sờ sờ trong ngực của mình, phát hiện trong ngực không có yêu bài, lúc này mới lật đật quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu nói, Cầu xin đại nhân tha mạng, ta cũng không biết yêu bài mất từ lúc nào. Thanh Tử Nghĩa giận dữ nói, ta cho người biết, người làm rơi ở hậu hoa viên. Tốt, dám làm nội tặc của phủ tổng đốc ta, trước tiên kéo ra ngoài, đánh 30 gậy rồi hãy nói sau. Mạnh Thiên Sở đứng ở bên cạnh, liền nói, khoan đã. Thanh Tử Nghĩa không giải thích được, hỏi ngay, Thiên Sở, người muốn sao? Mạnh Thiên Sở đi tới trước mặt Trường Tam, nói tiếp, hôm nay người là người trực ban ngày sao? Trường Tam đáp, dạ phải ạ, là tiểu nhân trực ban ngày. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, vậy tại sao bây giờ người mới phát hiện yêu bài không thấy chứ? Lúc người trực ban đưa cho người lúc trước, thì người luôn để yêu bài ở trên người sao? Người suy nghĩ kỹ một chút mà trả lời. Thanh Tử Nghĩa đáp, không cần cùng hắn dài dòng, không phải là hắn thì là ai? Nói đi, người cùng ẩn gia có quan hệ như thế nào? Bọn họ phái người tới đây để làm gì? Mạnh Thiên Sở dừng một chút lại nói, khẩn cầu thành đại nhân cho mọi người trong quý phủ tạm thời đều lưu trong phủ, sau đó làm phiền quản gia đem tất cả những người gần đây xin phép về nhà, hoặc là một tháng gần đây không làm người hầu ở trong này nữa, thống kê đầy đủ cho tại hạ. Hắn không phải là người kia đâu. Thanh Tử Nghĩa liền nói, tại sao chứ, ngươi vừa rồi không có nhìn thấy sao? Hiểu Nặc đứng ở bên cạnh Mạnh Thiên Sở liền nói, mới vừa rồi Mạnh đại ca ở trong phòng dạy âm tỉ tỉ, nói người kia vóc dáng so với Mạnh đại ca không sai biệt lắm, hơn nữa so với Mạnh đại ca còn mập hơn rất nhiều. Hắn đang người rất khôi ngô, Trường Tam này vừa thấp lại vừa gây ốm, có phải không đúng không vậy? Mạnh Thiên Sở ý tán thành nhìn nhìn Hiểu Nặc. Giả Tĩnh cũng nói, nghe Hiểu Nặc nói như thế, trẫm cũng liền nghĩ tới, người trước tiên nhanh chóng dựa theo ý của Mạnh Ái Khanh làm đi. Thanh Tử Nghĩa nghe vậy cũng vội vàng để sai quản gia đi làm. Sau đó sai tổng quản thị vệ phân phó tất cả thị vệ của quý phủ đem phủ tổng đốc canh phòng nghiêm ngặt. Trương Tam suy nghĩ một chút liền nói, à, ta nhớ ra rồi, lúc ấy Lý Tứ đưa yêu bài cho ta, ta đang muốn đi vệ sinh, lo rằng yêu bài rơi vào nhà vệ sinh, cho nên ta đặt ở trên bàn cửa sảnh. Mới vừa rồi người hầu kia cũng nói, chính là như thế. Lúc ấy, ta đem yêu bài đưa cho Trương Tam. Trương Tam quả thật nói mình đau bụng, muốn đi vệ sinh. Sau đó đem yêu bài đặt ở trên bàn rồi bỏ chạy. Mạnh Thiên Sở nói, Trương Tam, ta thấy người năm nay ít nhất cũng trên dưới 50 tuổi rồi nhỉ? Trương Tam đáp, vâng, nô tài tháng trước mới sinh nhật 50 tuổi. Quản gia thương tình cho nên không để cho ta trực ban đêm nữa. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, vậy người từ nhà vệ sinh trở lại, có phát hiện cửa đại sảnh có người khác hay không? Trương Tam suy nghĩ một chút, liền trả lời, không có nhìn thấy ai, lúc ta vào cửa sảnh, cửa đại sảnh không có một người nào. Mạnh Thiên Sở liền nói, các người ban ngày các cổng chỉ có một mình ngươi sao? Trương Tam đáp, còn có một người nữa, nhưng nghe quản gia nói trong nhà hắn có việc, hôm nay tạm thời xin nghỉ phép, cho nên tạm thời ta canh cổng một mình. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong vội vàng nói, người kia là ai vậy, hắn xin nghỉ từ khi nào? Lúc này, quản gia vừa nãy đi vào, liền nói, dạ tên là Dương Chí, cũng chính là sau lúc bọn họ giao ban chưa tới một canh giờ, hắn vội vã tới đây nói với ta là trong nhà có người đã xảy ra chuyện, cho hắn đi về nhà một chuyến. Mạnh Thiên Sở đem tên người này đọc đi đọc lại hai lần, đang muốn nói gì đó, Hiểu Duy bên cạnh nói, làm sao cũng họ Dương nhỉ? Giả Tĩnh lập tức cảnh giác. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, nhà của hắn ở đâu? Quản gia có chút khó khăn, hắn mới tới làm không đến 10 ngày, nó là cô nhi, ta thấy hắn tuổi còn trẻ, hơn nữa chịu khó chịu khổ được, cho nên đều lại cho làm. Mạnh Thiên Sở đáp lời, không đúng, người mới nói hắn xin phép ngươi, nó là người trong nhà nói cho hắn biết trong nhà đã xảy ra chuyện, tại sao lại nói hắn là cô nhi chứ? Quản gia vừa nghe vậy lập tức không biết nói sao cho phải. Giả Tĩnh nói, xem ra người này chính xác là có vấn đề rồi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút liền nói, người này hẳn là còn chưa rời khỏi phủ tổng đốc. Chúng ta đuổi theo đến hậu hòa viên thì mất dấu, nhanh chóng phân phó người cẩn thận lục soát hậu hòa viên một phen, chỗ nào cũng không được bỏ qua. Quản gia vừa nghe thấy vậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Giả Tĩnh nói, thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn vẫn còn ở hậu hòa viên sao? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, liền nói, có câu nói thật đúng, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Hắn biết nếu như chúng ta phát hiện yêu bài không thấy đâu, chúng ta rất nhanh sẽ trả ra hắn. Nói như vậy, ẩn núp trong phủ tổng đốc rộng lớn này an toàn hơn bất cứ nơi nào bên ngoài. Giả Tĩnh tán thành nhìn nhìn Mạnh Thiên Sở. Quốc công, người dẫn người đi tìm trong hậu hoa viên đi. Hậu hoa viên nhà ngươi so với bất cứ ai, người vẫn là người quen thuộc nhất. Thành Tử Nghiện đứng dậy nói, được rồi, vị thần sẽ tự dẫn người đi kiểm tra một chút. Mạnh Thiên Sở bảo Trường Tam đứng dậy, sau đó mệt mỏi ngồi ở trên ghế bên cạnh. Hiệu năng tỉ mỉ bưng một chén trà cho hắn. Mạnh Thiên Sở vội vàng nhận lấy, nói cảm ơn, đem nước trà trong chén, một ngụm uống hết. Cho đến một lúc lâu sau, Thành Tử Nghĩa thở hổn hển trở lại. Hai tỷ vệ phía sau kéo theo một người. Mạnh Thiên Sở đứng dậy tiến đến nhìn, người kia đã không còn thở nữa. Thành Tử Nghĩa chỉ người nọ, liền nói, chính là Dương Chí, ở gốc hoa quế trong hậu hòa viên uống thuốc độc tự sát. Ngày hôm trước, phu nhân còn nói với ta là Vũ Linh Thiền Sư lúc du ngoạn ở trong vườn hoa quế hậu viện còn nói rằng nơi đó âm khí quá nặng, do đó cho chúng ta mới tìm kiếm xung quanh. Giả Tĩnh nói, Vũ Linh Thiền Sư nói lời này tự nhiên có đạo lý của nàng, người nhanh chóng dựa theo lời nàng nói mà làm đi. Về phần Dương Chí này, đại khái là sợ chúng ta bắt được yếu điểm, cho nên mới tự sát. Bất quá xem ra, bọn họ cũng không phải thật tâm muốn giết hài tử. Chuyện này... Hiệu Đặc nhanh miệng nói, chuyện này không đơn giản, bọn họ cố ý muốn làm ra một cơn chấn động thôi. Bội cảm thấy Mạnh đại ca cùng chuyện này giống như có liên quan đến nhau. Nếu thật sự muốn hại Cẩn Nhi thì không để lại Cẩn Nhi cẩn thận như vậy. Thanh Tử Nghĩa nghiêm nghị nhìn Hiệu Nặc quát lớn, làm sao cùng Vạn Tuế gia nói chuyện vô lễ như thế? Giả Tĩnh cười nói, quốc công à, ta thấy Hiệu Nặc nhà người so với ngươi còn thông minh hơn mấy phần đấy. Thanh Tử Nghĩa đáp, Vạn Tuế gia, ngài cũng đừng khen nó nữa, một chút phần tật lúc nói chuyện cũng không có. Nếu nó có thể hiểu chuyện bằng một nửa hiểu duy, vi thần nằm mờ cũng cười vui vẻ. Giả Tĩnh nhìn Hiểu Duy một chút, thấy nàng đang mỉm cười nhìn Hiểu Nặc, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương. Giả Tĩnh nói, ta thấy đều có điểm tốt mà. Được rồi, trở lại chuyện chính đi. Ta thấy Hiểu Nặc nó không phải không có đạo lý, nhưng chúng ta bây giờ cũng chỉ là suy đoán như vậy. Có một số việc nhất định phải có bằng chứng mới rõ ràng được. Chẳng qua là mảnh mối đã bị cắt đứt. Hiểu Nặc đáp lời, không đúng, ít nhất chúng ta đã biết người kia gọi là Dương Chí. Giả Tĩnh cười hà hả nói, tốt, ta thấy là trò giỏi hơn thầy rồi đó. Mạnh Ái Khanh, có người muốn đoạt cơm của Khanh mà ăn kìa. Mọi người nghe vậy cũng phát lên cười, Hiểu Nặc lại càng cười đến là vui vẻ. Ngày hôm sau, Mạnh Thiên Sở đêm ngủ gặp cơn ác mộng, khi tỉnh dậy mồ hôi thấm ướt trên người, trông như người mới bị dội nước. Hắn ngồi dậy, đôi mắt kẽ mở ra, gió nhẹ đem tấm màn che ngoài cửa sổ, bây giờ nhẹ nhàng nhấc lên. Màn che cuộn sóng phập phồng, hắn xoay người nhìn Phi Yến một chút. Nàng ở bên người hắn ngủ say như cũ. Gần đây, nàng vì chiêu cố cho hắn, cơ hồ cũng không có ngủ ngon. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Phi Yến, sau đó đem bên ở bên đắp lên người Phi Yến. Lúc này là thời điểm trời lạnh, hắn lo lắng nàng sẽ bị cảm lạnh. Đắp kín chăn xong, hắn nhẹ nhàng xuống giường đi giày vào, bởi vì một tay không mặc quần áo nhanh được, hắn liền quắc một cái áo mỏng đi ra cửa, sau đó cẩn thận đóng cửa lại, hướng vườn hoa đi ra. Kể từ khi sau khi chuyện Cẩn Nhi bị trộm diễn ra, đồng viện có rất nhiều thị vệ, cả đêm tuần tra canh gác, bọn họ thấy là Mạnh Thiên Sở liền chỉ kêu một tiếng Mạnh đại nhân, liền đi đến nơi khác. Mạnh Thiên Sở một mình lững thững đi dạo ở trong sân, một cơn gió thổi qua, thì ra là y phục đã bị mồ hôi ra ướt nhẹp, làm cho Mạnh Thiên Sở không khỏi trùng mình một cái. Cách đó không xa, hắn nghe thấy âm thanh gà gáy xa xa, trời cũng sắp sáng. Mạnh Thiên Sở chậm chậm đi ra khỏi đồng viện. Mấy ngày trước đây, hắn một bừng ở đồng viện dưỡng thương, chưa có đi thăm phong cảnh phủ tổng đốc. Không nghĩ rằng thật đúng là không tệ. Mạnh Thiên Sở chỉ trong chốc lát, liền bị cảnh đẹp làm cho hấp dẫn. Đi tới bên cạnh một hồ nước trong phủ tổng đốc, Mạnh Thiên Sở thấy hồ này diện tích ít nhất cũng bằng một sân đá banh. Chỉ thấy bên hồ dựng một tấm bia đá, trên đó viết Nguyệt Lượng Hồ. Mạnh đại ca! Bất chợt, Mạnh Thiên Sở nghe thấy có người đang gọi mình, xoay người quay đầu lại, thấy một thiếu nữ trong bụi cây chui đầu ra. Qua khe hở của cành đá, lộ ra làn da trắng bóc như bạch tuyết, tóc dài đen nhánh. Chỉ thấy nàng ta ung dung, tự tại, tiêu sái đến bên hồ, xinh đẹp thánh khiết, dáng vẻ không gì sánh được. Bạch y in hình trong nước, hoa rơi từng mảnh, rớt lại trên đầu của nàng. Bây giờ trên áo của nàng cũng có hoa rơi. Hiểu Duy cô nương, làm sao cô nương sớm như vậy đã thức dậy rồi? Hiểu Duy đi đến bên cạnh Mạnh Thiên Sở, thấy vai trái của hắn còn quấn bằng gạc, tay trái còn đeo băng, liền nhẹ nói. Mạnh đại ca, thật là vô ý, nếu như không phải là ta... Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, đừng có nói như vậy. Hiểu Duy cô nương, đổi lại là ai lúc ấy cũng sẽ không do dự. Hiểu Duy cười một tiếng, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy cầm trên tay một bình sứ trắng tinh xảo, liền tò mò nói: "Hiểu Duy cô nương, trong bình này không phải là hoa sen mật sao?" Hiểu Duy sửng sốt một chút, liền nhẹ giọng cười nói: "Không phải, là một chút thức ăn cho cá chép trong hồ thôi." Mạnh Thiên Sở à lên một tiếng, thế trời đã sáng rõ, có lẽ không nên cùng Hiểu Duy cô nam quả nữ đứng đầy như vậy. Nếu để cho Vạn Tuyết gia hoặc là thân tín của Vạn Tuyết gia trông thấy, thì có giải thích thế nào cũng không được. Điền nói: "Hiểu Duy cô nương từ từ cho cá ăn đi, tại hạ có chút đói bụng, muốn trở về ăn một chút gì đó." Hiểu Duy đem thức ăn cho cá ném xuống hồ, sau đó nói: "Hôm nay Hiểu Đặc nói muốn làm 1000 tô hoa sen mật, đợi lát nữa ta đưa cho Mạnh đại ca chút ít, thấy không tệ đâu." Mạnh Thiên Sở vội vàng nói: "Không được, không nên phiền toái mọi người, tại hạ đi đây." Hiểu Duy cũng không giữ lại, chỉ gật đầu nói: "Không có gì, Mạnh đại ca là ân nhân cứu mạng của Hiểu Duy, một chút điểm tâm có tính là gì chứ. Mạnh đại ca đi về nghỉ ngơi trước đi, một lát nữa ta cùng Hiểu Nặc sẽ mang đến cho Mạnh đại ca. Đúng rồi, ngày hôm qua mẹ của ta sai người xin một miếng ngọc bội Quan Âm ở trong chùa cho Cẩn Nhi, nói là có thể trừ tà, một lát ta cũng sẽ đưa qua." Mạnh Thiên Sở vội vàng nói cảm ơn, sau đó rời đi. Hiểu Duy nghe thấy tiếng bước chân của Mạnh Thiên Sở từ từ đi xa, lúc này mới quay đầu lại, nhìn bóng lưng của Mạnh Thiên Sở một chút, trong ánh mắt có tình cảm nói không nên lời. Mạnh Thiên Sở trở lại đồng viện, thấy Phi Yến cùng Ôn Nhu bộ dáng rất gấp gáp, vừa thấy hắn đều nói: lão gia đi đâu vậy, chẳng hủ chết chúng ta rồi." Mạnh Thiên Sở cười nói: "Nhiều người canh chừng như vậy, các nàng đừng tự mình làm cho mình sợ, ta là thức dậy đi dạo một chút thôi." Phi Yến vội vàng tới đây, vịn tay của Mạnh Thiên Sở rồi nói: "Đói bụng không, trời lạnh như vậy, lão già đi đâu thế, một lát nữa thái y sẽ tới thay thuốc cho lão già đấy." Mạnh Thiên Sở sờ sờ bụng của mình, cười rồi nói: "Thật đúng là có chút đói bụng, đi nào, chúng ta đi ăn cơm thôi." Phi Yến nói ngay: "Có bánh bao nhỏ, lão già thích ăn nhất đấy, hôm nay tăng thêm một chút hương vị, mới mẻ đấy. Gia Âm tỉ tỉ nói ăn cái này, đối với vết thương của lão già cũng không có gì đáng ngại, rất thơm ngon." Mạnh Thiên Sở cười gật đầu, điểm vào trán Phi Yến, lại nói: "Sớm như vậy ra ngoài làm gì, ta chính là lo lắng nàng tỉnh dậy, lúc nãy mới một mình đi ra ngoài đi dạo một chút, nàng gần đây quá cực khổ rồi, nàng nhìn mắt nàng quầng thâm cả rồi kia." Phi Yến sờ sờ mắt của mình cười nói: "Thầm sao, chuyện kia cũng không có quan hệ gì, tiếp ngủ vẫn rất ngon mà." Ôn Du bên cạnh nói: "Lại dối người, ta lúc trương thức dậy, còn gặp muội ở phòng bếp ngáp ngủ, nói bao nhiêu lần trở về đi ngủ, để cho đầu bếp làm là được, nhưng muội không chịu nghỉ ngơi, muội luôn là không yên lòng để bọn họ làm món ăn cho lão gia, nếu không, muội tại sao phải cực khổ như vậy?" Phi Yến đáp: "Chờ lão gia khá hơn một chút, muội liền không đến phòng bếp nữa, hiện tại thân thể của lão gia đang suy yếu, những đầu bếp kia nếu là làm không sạch sẽ cho lão gia ăn, thân thể chịu không được đâu." Ôn Nhu nói ngay: "Muội đó, ta thấy muội chính là lao lực cho đến sức cùng lực kiệt mới thôi." Mạnh Thiên Sở không khỏi đau lòng, nói tiếp: "Sau này nếu cứ dậy sớm như vậy nữa, ta sẽ không ăn cái gì mà nàng làm nữa đâu." Phi Yến lẻ lưỡi, lén lén hé miệng cười một tiếng, nói tiếp: "Được được được, thiếp không dậy sớm nữa, hào hào ngủ lười." Nói chuyện được một lát, ba người đã đi tới phòng ăn. Cơm còn chưa có ăn xong, người hầu đã tới truyền lời, nói là Vạn Tuyết gia tới, hiện tại đang ở trong viện của Giai Âm, bảo Mạnh Thiên Sở đi qua. Mạnh Thiên Sở vội vàng đem cái bánh bao nhỏ đang ăn dở trong tay, đút nhanh vào miệng, húp một hớp cháo, đứng dậy, hướng đình viện của Tả Giai Âm đi tới. Mạnh Thiên Sở đi tới sân đình viện của Tả Giai Âm, thấy Gia Tĩnh đang cùng Tả Giai Âm nói chuyện vui vẻ, xem ra hôm nay Vạn Tuyết gia tâm tình không tệ. Gia Tĩnh thấy Mạnh Thiên Sở tới liền cười nói: "Trẫm bảo Vũ Đình Thiền Sư tính cho trẫm một quẻ, hôm nay trẫm thích hợp đi xa. Mạnh Ái Khanh, trẫm chuẩn bị đi ẩn ra sơn trại một chuyến, vốn là nghĩ bảo người cùng nhau đi tới. Ai ngờ Vũ Đình Thiền Sư xem quẻ, trẫm không thể cùng lúc Long Nam Nhân đồng hành. Bây giờ mà ngươi vừa đúng là lúc Long Nham, cho nên đã đành phải thôi." Thiền Sở nhìn Tả Giai Âm một chút, chỉ thấy Tả Giai Âm đang mỉm cười nhìn mình, không biết đang giở trò quỷ gì. Cũng không tiện nói thêm, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười nghe Vạn Tuyết gia nói chuyện tiếp. Gia Tĩnh nói: "Nghe nói huyện lệnh Nhân Hòa huyện vừa tới tìm ngươi sao?" Mạnh Thiên Sở vội vàng nói: "Dạ, ngày hôm qua đã tới rồi, bất quá là nhớ tới thăm vị thần, xem vị thần có một chút coi khá hơn hay không, còn đem theo một chút cá sống tặng cho vị thần nấu súp ăn tầm bộ." Gia Tĩnh gật đầu nói: "Chỉ cần không phải tới vị án tử là tốt rồi, Xem ra huyện lệnh kia đối với Mạnh Thiên Sở người cũng không tệ. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, vâng, đúng như vậy. Giả Tĩnh nói tiếp, đúng rồi, án tử kia có khởi sắc gì không? Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Giả Tĩnh thở dài một hơi, nói tiếp, thôi thôi, chờ người thường thế tốt lên đã, đi xem một chút, những người này triều đình đuổi quá tốn cơm, chỉ biết ăn cơm không biết làm việc. Như vậy, quốc gia này làm sao có thể thịnh vượng phú cường được chứ? Mạnh Thiên Sở vội vàng giải thích, vụ án phát sinh sau đó trời mưa, cho nên hiện trường tìm không được chứng cứ gì. Hơn nữa, hung thủ hết sức giảo hoạt, cho tới bây giờ cũng không tìm được thi thể toàn vẹn, trừ đầu sọ cùng nội tạng mà thôi, cũng không biết hung thủ đem những phần còn lại của thi thể giấu ở đâu. Giả Tĩnh đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở, ghé sát vào nhìn kỹ bả vai của Mạnh Thiên Sở một chút, lại nói, người đấy, hay là trước tiên cứ hảo hảo và dưỡng thương thế của người đi đã, bị thương cũng không có nhẹ đâu. Người tạm thời đi lại vận động ít thôi, người trẻ tuổi chính là không chịu ở không, chứ người khỏe hẳn, có chuyện cho người làm. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, vì thần ghi nhớ rồi ạ. Giả Tĩnh nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, nói tiếp, trẫm đi đến Ẩn Giả Sơn trại, người chẳng đã không muốn hỏi trẫm đi làm gì sao? Vì thần không dám ạ. Người không dám sao? Lại ai cũng nói, Mạnh Thiên Sở ngươi phúc hậu, ta thấy ngươi tuyệt đối không phúc hậu, ngươi là tâm tư hời hợt, chỉ lo cho tiểu gia đình của ngươi, không để ý đến người khác. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy, đang muốn giải thích, chỉ nghe Tả Dài Âm khẽ cười nói, Vạn Tuế gia, ngài trách lầm Thiên Sở rồi, ngày hôm nay hiểm nghi trên người Thiên Sở còn chưa có làm sáng tỏ, Thiên Sở không tiện hỏi tới, tự nhiên cũng không dám hỏi Vạn Tuế gia. Bất quá, Thiên Sở không hỏi qua, cũng nói rõ Thiên Sở kinh ngày không sợ chết đứng. Giả Tĩnh cười lớn rồi nói, Mạnh Ái Khanh, người có bốn vị phu nhân thật lợi hại, trẫm cũng có phải hâm mộ người đấy. Nhưng được rồi, Vũ Linh Thiền Sư nói cũng đúng, vậy người không nên hỏi cái gì mới tốt. Nếu như không phải là Ân gia gây ra, người cứ tiếp tục làm nhị trại chủ của ngươi, trẫm cũng không quản ngươi. Nhưng nếu như là do Ân gia làm ra, vậy người tốt nhất hãy nghĩ biện pháp giữ mạng của mình, đem mọi chuyện làm cho sáng tỏ. Mạnh Thiên Sở nhân cơ hội này vội nói, chuyện kia nếu quả thật là không phải do Ân gia gây ra, Vạn Tuế gia xử trí như thế nào? Giả Tĩnh thầm ý nhìn Mạnh Thiên Sở nói, người muốn nói cái gì? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, vì thần không có ý tứ khác, chỉ là không hy vọng chuyện này là bọn họ làm. Giả Tĩnh cười, là bậc nam nhi, có những lúc cũng cần phải quyết đoán, nếu không người khác sẽ cho rằng bản thân của mình hèn yếu, có biết chưa? Mạnh Thiên Sở vội vàng gật đầu. Giả Tĩnh đi ra cửa, đột nhiên dừng bước nói, lần trước con của người mất tích, ta mới phát hiện, thì ra là nhị phu nhân của người cùng Vũ Linh Thiên Sư cũng đều có công phu. Lục Trương, ta thật không nhìn ra được. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, phu nhân nhà vị thần chỉ học một chút thuật phòng thân thôi. Giả Tĩnh cười, người lại tại sao không học lên một chút? Mạnh Thiên Sở chỉ biết cười cười. Giả Tĩnh nói tiếp, trẫm đã đáp ứng tìm sư phụ cho Hiểu Nặc, nàng ấy đã lớn rồi, tìm nam nhân làm sư phụ có chút không thích hợp, cho nên quyết định cùng Mạnh Ái Khanh thương lượng một chút. Bây giờ nhị phu nhân của ngươi đang mang bầu, tự nhiên không tiện đụng cồn cước, không bằng như vậy đi, chờ Vũ Linh Thiên Sư nghỉ ngơi một tháng, sau đó để Hiểu Nặc bái nàng làm sư phụ, người thấy như thế nào? Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Gia Tĩnh lại nghĩ đến chuyện này, nhìn Tả Sai Âm một chút, thấy nàng cũng vui vẻ, liền nói, hết thảy nghe theo Vạn Tuế gia an bài. Gia Tĩnh cao hứng nói, được rồi, chúng ta chuẩn bị đi đây, lần này ta không mang theo vệ quốc công, chủ yếu là vì an toàn của phủ tổng đốc. Người cứ an tâm dưỡng bệnh là được. Mạnh Thiên Sở vội vàng lên tiếng, cùng tiễn Giả Tĩnh đi ra cửa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.